Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Tiên thú hoàn. Thả chúng ta rời đi. Khẩu khí thật lớn. Chu Thần cười lạnh một tiếng, thẳng nhìn chằm chằm Thiên Thanh Ngưu Mãng to lớn màu vàng con ngươi dọc. Chậm rãi nói, ta muốn đi, ngươi ngăn được, ngăn không được. Thiên Thanh Ngưu Mãng lắc lắc to lớn đầu, ngay sau đó có chút giảo hoạt nói, có thể ngươi không phải một người, ta ngăn không được ngươi vị này phong hào đấu la, nhưng có thể ngăn được bọn hắn. Dứt lời, Thiên Thanh Ngưu Mãng không có dấu hiệu nào há mồm phun một cái. Một cỗ thanh quang phun ra mà ra, hết thảy chung quanh đột nhiên biến thành thế giới màu xanh, bao quát Chu Thần ở bên trong. Ở đây mỗi người đều cảm giác được thân thể của mình nháy mắt trở nên chậm chạp đứng lên, chí ít giảm bớt 30% trở lên tốc độ. Lĩnh vực, lại là lĩnh vực. Cái thế Long Xà vợ chồng cùng Triệu Vô Cực mấy người lúc này đã là sắc mặt thảm biến. Cái này Thiên Thanh Ngưu Mãng phun ra thanh quang, hẳn là cùng loại với chậm chạp lĩnh vực giống như tồn tại. Cùng Thái Thản Cự Viên trọng lực khống chế lĩnh vực đồng dạng. Tại lĩnh vực phạm vi bên trong, trước mắt quái vật này cũng khẳng định có thể khống chế khác biệt chậm chạp hiệu quả. Rất rõ ràng, cái này chậm chạp lĩnh vực cũng không phải là vì cùng địch nhân chiến đấu, mà là vì phòng ngừa bọn hắn đào tẩu mà thôi. Cảm thụ được mảnh này chậm chạp lĩnh vực, Chu Thần cũng phát hiện tốc độ của mình bỗng nhiên giảm bớt. Dù cho bạo phát thanh liên địa tâm hỏa hộ thể, cũng vô pháp ngăn cản chậm chạp hiệu quả. Nhìn trước mắt cái này giảo hoạt đại mãng xà, Chu Thần thở dài, hôm nay cái này thua thiệt sợ là ăn chắc. Những người khác Chu Thần có thể mặc kệ, nhưng cái thế rồng xà tổ tôn tam người cùng Đường Tam hắn được quản. Dù sao đều là thuộc hạ của hắn. Lườm liếc mắt tựa ở Đường Tam bên người Tiểu Vũ, Chu Thần đè nén xuống bắt cóc nàng, uy hiếp Thiên Thanh Ngưu Mãng ý nghĩ. Dù sao bởi như vậy, sự tình liền sẽ phát triển đến một cái mức không thể vãn hồi. Hệ thống, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Vạn sự không quyết hỏi hệ thống. Dù sao hắn có là điểm nhân quả. Đinh, bản hệ thống có thể chỉ định rút thưởng một lần, giúp túc chủ hối đoái đến tự phàm nhân tu tiên chuyện vị diện tiên thú hoàn, hoặc là ma pháp vị diện cưỡng chế thần linh khế ước. Những này pháp bảo khế ước đều có thể cưỡng chế khế ước linh thú. Có thể khế ước Thiên Thanh Ngưu Mãng, khụ khụ, cái này không được, chỉ có thể khế ước vô pháp phản kháng hồn thú, tỉ như đầu kia Thái Thản Cự Viên. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhãn tình sáng lên, lập tức nói, hiện tại liền chỉ định rút thưởng. Đinh, thu được, chính đang xử lý. Đinh, túc chủ chỉ định hiệu quả rút thưởng một lần, khấu trừ 10.000 điểm nhân quả. Đinh, rút ra tứ giai tu chân pháp bảo tiên thú hoàn. Pháp bảo này xuất từ phàm nhân tu tiên chuyện vị diện, chính là linh thú hoàn tiên giới thăng cấp bản, có thể chứa đựng cơ thể sống linh thú, nhưng lớn nhất cải tiến công năng là cưỡng chế thu phục vô pháp phản kháng linh thú cùng tiên thú. Đây chính là tiên thú hoàn. Chu Thần nắm vuốt một đạo thất thải sắc kim tiền đồng vòng, thô sơ giản lược quan sát một phen, nhìn thấy Chu Thần trong tay tiên thú hoàn, Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức trong lòng cảnh báo vang lớn. Phẫn nộ quát, nhân loại, trong tay ngươi rốt cuộc là thứ gì? Không nói cho ngươi. Chu Thần hướng phía Thiên Thanh Ngưu Mãng cười ha ha, lập tức ống tay áo hất lên, thất thải sắc tiên thú hoàn chợt bay đến giữa không trung. Khả năng bởi vì là tiên khí nguyên nhân, tiên thú hoàn không chút nào thụ chậm chạp lĩnh vực ảnh hưởng, quay tròn giữa không trung nhất chuyển về sau, một vệt kim quang hướng phía trong hố sâu Thái Thản Cự Viên bắn quá khứ. Nhân loại, ngươi muốn chết. Nhìn thấy cái kia thất thải vòng tròn hướng phía nhị đệ bắn ra một vệt kim quang, Thiên Thanh Ngưu Mãng trong lòng biết không ổn, vội vàng đuôi rắn hất lên, hướng phía đạo kim quang kia đánh qua. Mơ tưởng, Chu Thần vọt lên trên trời, liên hành 7 bước, tay nắm kiếm quyết, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tinh cương trường kiếm bỗng nhiên đâm ngay. Một đạo trong sáng huyền âm ở chân trời vang vọng mà lên. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Trong chớp mắt, bầu trời đã phong quyển tàn vân, hóa thành vòng xoáy, to lớn mà thâm thúy hắc ám vòng xoáy. Ở chân trời xoay tròn cấp tốc, điện mang lôi động, tiếng gió rít gào, Chu Thần đứng lơ lửng trên không. Bạch y gung bay, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng vang thật lớn, Chu Thần trường kiếm trong tay dây dưa đầy trời lôi đình. Hung hăng hướng phía Thiên Thanh Ngưu Mãng ném xuống dưới. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn thấy thanh thế hung mãnh như vậy tiến công, đành phải trở lại ngăn cản. Cái này chính giữa Chu Thần ý muốn. Lôi đến, thần kiếm ngự lôi. Chu Thần hét lớn một tiếng, toàn bộ bầu trời đều yên tĩnh yên tĩnh. Lập tức từng đạo lôi đình cuồn cuộn mà xuống, giống như tinh hà ngược lại rơi, phát triển mạnh mẽ. Lôi hà bên trong lại có vô số lôi long, dương nanh múa vuốt, hướng phía Thiên Thanh Ngưu Mãng gào thét mà đến. Oanh, oanh, ầm ầm, một đạo tiếp một đạo thiểm điện bổ về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nó toàn bộ mãng thân đều bị màu tím lôi đình bao phủ. Nhìn một màn trước mắt, mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. Không phải đã nói võ hồn là hỏa nguyên tố sao? Tại sao lại đổi thành lôi điện rồi? Thật chẳng lẽ chính là song sinh võ hồn? Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh nắm chặt nàng trắng nõn nắm tay nhỏ. Thực lực mạnh như vậy, dáng dấp cũng thật đẹp trai kim quy tế. Nàng nhất định muốn đem tới tay. Giữa không trung, nhìn thấy bị lôi điện bao phủ Thiên Thanh Ngưu Mãng, Chu Thần lại không có nửa điểm buông lỏng, bởi vì hắn biết cái này điểm lôi điện căn bản không làm gì được thực lực đã vượt qua đấu tông Thiên Thanh Ngưu Mãng. Hiện tại khẩn yếu nhất là nhân cơ hội này trước chế phục Thái Thản Cự Viên. Đúng lúc này cái kia đạo từ tiên thú hoàn nổ bắn ra mà ra kim quang, thẳng tắp đánh vào vô pháp động đậy Thái Thản Cự Viên trên thân. Nháy mắt, trong hố sâu vang lên phóng lên tận trời vượn gầm thanh âm. Thanh âm cuồn cuộn mà đến, uy phong lẫm liệt, phương viên trăm dặm hồn thú nghe nói, đừng không nghe hơi mà chạy, còn muốn phản kháng. Chu Thần nghe nói Thái Thản Cự Viên phẫn nộ gào thét, trực tiếp điều khiển lấy tiên thú hoàn, biến thành một cái kim cô, ác như vậy hung ác quấn tại Thái Thản Cự Viên trên đầu. Vừa tiếp xúc với huyết nhục, kim cô liền duỗi ra vô số kim loại sợi rễ, hung hăng đâm vào Thái Thản Cự Viên trên đầu, để Thái Thản Cự Viên rú thảm không thôi. Ha ha, Đại Tinh Tinh, năm đó Tề Thiên Đại Thánh đều không có trốn qua kim cô chi uy, ngươi liền thành thật một chút cam chịu số phận đi. Chu Thần lạnh lùng quát một tiếng, lập tức tiên thú hoàn hóa thành kim cô đột nhiên nắm chặt. Cuối cùng kim quang lóe lên, cố ổn định ở Thái Thản Cự Viên trên đầu. Hèn hạ, Thái Thản Cự Viên cái khác lời nói còn không ra khỏi miệng. Chu Thần tâm niệm vừa động, nó liền ôm đầu rú thảm đứng lên, thanh âm sự thê thảm, để một bên Tiểu Vũ thẳng lau nước mắt. Nhân loại, ngươi quá mức, một tiếng bao hàm phẫn nộ gào to. Thiên Thanh Ngưu Mãng đột nhiên tự trong sấm sét chui ra, nhìn xem đã bị khống chế lại nhị đệ Titan, cảm thấy lửa giận cơ hồ vô pháp ức chế. Nhìn thấy nổi giận Thiên Thanh Ngưu Mãng, Chu Thần chỉ Thái Thản Cự Viên nói, nó chúng ta tiên thú hoàn, trừ ta ra không người nào có thể gỡ xuống, mà lại, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, nó liền sẽ óc vỡ toang mà chết. Nếu ta chết, nó cũng tương tự sẽ chết. Sở dĩ, Thiên Thanh Ngưu Mãng, ván này là ngươi thua, cái kia có thể chưa hẳn. Thiên Thanh nghiêu mãng từng chữ nói ra, ánh mắt lạnh như băng tựa như lợi kiếm giống nhau hướng phía Chu Thần đâm tới. Mấu chốt ngay tại ngươi, không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.